Hưu Phu Thập Dạ Đăng, chương 116, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lên tiếng khiến cô nương đang khóc ngẩn người Rango Văn Cầm thất thần nhìn Bàng Lục Nhi. Lần trước nhìn thấy nữ nhân này, tuy rằng nàng ta có xinh đẹp nhưng toàn thân y phục vải bố, chung quy cũng thấp kém không đáng để đặt lên bàn cân. Mà lúc này chỉ mới qua 2 tháng, trên người nữ nhân này mặc váy áo tơ tằm, lụa dài khoác trên vai. Ngồi ngay ngắn ở bên kia, tư thái nho nhã đoan trang, vẻ mặt bình thản nhìn nàng, tựa như vốn không xem nặng chuyện này, ngay cả diễn trò nàng cũng không dao động. Cùng so với nhau, Ngô Văn Cầm đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Có người trời sinh mạng tốt, ở vùng núi nghèo khổ cũng có thể sinh ra được bộ dạng đó, lại gặp vận may tìm thấy được phu quân không bao giờ chán ghét mình dù có già cỗi đi chăng nữa. Ngô Văn Cầm âm thầm cắn chặt răng, hai mắt rưng rưng nói: "Phu nhân, ta là Ngô Văn Cầm, cha ta là Ngô chủ bộ trong huyện, trước đó vài ngày bị Trịnh đại nhân xử lý, hiện giờ triều đình đưa công văn xuống cách chức quan, xin ngài rủ lòng thương, cầu xin với Trịnh đại nhân. Chủ bộ cửu phẩm, chức quan rất nhỏ, hơn nữa là của lại bộ quản lý, có đuổi thì cũng là do lại bộ đuổi, nhưng nội tình thế nào mọi người đều rõ. Ở khắp huyện Yền Thành này, ngoài Trịnh Tuân thì có ai nhìn chằm chằm y đâu. Tiểu cô nương đến bất thình lình, Lục Nhi cũng đoán rất nhiều nhưng không nghĩ tới nàng sẽ nói chuyện này." Bàng Lục Nhi ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Đây là chuyện của quan gia, không phải phận sự của ta. Ngươi thật sự hiếu thuận cho rằng trong này ắt có chuyện hiểu lầm thì ngươi tự đến nha môn gióng trống đi. Trịnh đại nhân không phải là người không phân rõ trắng đen." Ngô Văn Cầm chỉ lắc đầu. Nàng như vậy khiến Lục Nhi cảm thấy kỳ quái. Trịnh Tuân này, tuy có lúc nàng không hiểu được tâm tư của hắn nhưng tính tình hắn nàng biết, hắn không phải là người hà khắc giống như bá tánh huyện Yển Thành đồn đãi. Huống hồ theo như hắn nói thì hắn cảm thấy hổ thẹn với Ngô Văn Cầm, đời trước đã bồi thường cho cha nàng ta làm huyện lệnh rồi, thì đời này cũng không liên quan gì. Nghĩ đến đây, Lục Nhi hơi mất kiên nhẫn. "Ngô cô nương, việc này ta không thể giúp được ngươi rồi." Lục Nhi nhìn về Hỷ Thước nói: "Chúng ta đi." Ngô Văn Cầm thấy vậy vội ngừng lau nước mắt, quỳ xuống chắn đường. "Nàng, phu nhân, thật ra việc này đều trách ta không tốt, lúc trước hiểu lầm Trịnh đại nhân, sinh ra tâm tư không nên có, cha ta cũng vì lo lắng cho ái nữ nên mới đắc tội Trịnh đại nhân." Tiểu cô nương khóc lê hoa đái vũ, trông vô cùng đáng thương. Lời nói này rất mơ hồ, nhưng Bàng Lục Nhi suy xét một chút cũng hiểu. Ngay cả Hỷ Thước bên cạnh cũng hiểu được. Đây chỉ là chút chuyện nhỏ vậy mà tiểu cô nương này từ bỏ mặt mũi để chạy đến trước mặt nàng nói. Lục Nhi gật đầu: "Ta đã nói rồi, việc này ta không quản được. Giữa các ngươi xảy ra chuyện gì ta không biết. Có việc gì ngươi cứ đến tìm Trịnh đại nhân đi." Bàng Lục Nhi không hề quan tâm đến nàng ta. Nàng sờ soạng lấy túi tiền, đặt vài đồng lên bàn rồi mang Hỷ Thước vòng qua người Ngô Văn Cầm. Rời khỏi, hai người đi được một đoạn, Hỷ Thước nhìn Lục Nhi, trên mặt nàng không có cảm xúc gì. Hỷ Thước ở bên cạnh muốn nói rồi lại thôi: "Nhà đầu muội có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi." Bàng Lục Nhi cười, Hỷ Thước véo vạt áo nửa ngày mới nói: "Lục Nhi tỷ, tỷ đừng để tâm những gì nàng ta nói, nếu Trịnh đại nhân từng để ý tới nàng ta thì nàng ta..." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com cũng sẽ không chạy tới trước mặt tỷ nói những lời này đâu. Hiện giờ tỷ đang mang thai đó. Lục Nhi vỗ vai nàng: "Ta biết, để muội phải lo lắng cho ta, muội lớn một chút sẽ hiểu, ta tự có chừng mực." Cách chương